Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1355, chương 1355, Vĩ Hành Sát Cơ. Chín đại chiến chủ, An trưởng lão đề cập chín đại chiến chủ quật khởi dấu hiệu. Lập tức kích thích cái kia Lâm họ trưởng lão vô cùng rét lạnh sát khí. Phát ra một tiếng âm lãnh tiếng rít, hơi nước bốc lên. Trong đó có vô số nhỏ vụn kiếm khí xoay quanh, chuyện ra trận trận nức nở nghẹn ngào thú giống. Cái này đoàn hơi nước, chính là vạn thú âm kiếm kiếm khí biến thành. Hiện tại Lâm trưởng lão nỗi lòng kích động, cả đoàn hơi nước lập tức hóa làm một cái kiếm vực. An trưởng lão cùng với hai cái tùy tùng, thì là căng ra chân diễm vòng bảo hộ. Tại hơi nước kiếm vực trung bình yên vô sự. Nhìn Lâm trưởng lão âm lãnh vặn vẹo khuôn mặt, An trưởng lão y nguyên mỉm cười, nhưng trong lòng thì rất đắc ý. Hắn đoán chắc Thánh Kiếm Thiên Lâu cường giả nghe không được tin tức này. Quả nhiên, Lâm trưởng lão phản ứng, so trong dự đoán còn mãnh liệt hơn. An trưởng lão, tập sát Tần Mặc tên oát con này sự tình, tự do ta Thánh Kiếm Thiên Lâu đến. Các người ăn ra ở một bên phối hợp tác chiến sẽ xảy đến. Nói như vậy lấy, Lâm trưởng lão hai chân khẽ động, dưới chân hiển hiện một đạo kiếm quang, bay vút mà đi, ngay lập tức không thấy. Giữa không trung, An trưởng lão, cùng với hai cái tùy tùng treo trên bầu trời mà đứng. Đưa mắt nhìn Lâm trưởng lão thân ảnh biến mất. An trưởng lão, ngài nói là sự thật sao? Tần Mặc tiểu tử này chẳng lẽ sẽ trở thành là chiến doanh đệ thập danh chiến chủ? Hắn một người trong tùy tùng cũng là khiếp sợ không hiểu. Truyền âm nói, cái khác tùy tùng khuôn mặt co rúm, thần sắc có sợ hãi. Hai người này tuy là An trưởng lão tùy tùng, nhưng là tại An gia địa vị rất không tầm thường, biết được rất nhiều bí mật. Tại cổ lão niên đại, chiến doanh chín vị chiến chủ ở bên trong, có ba vị chiến chủ cùng An gia đều phát sinh qua xung đột. Hắn ngập trời chiến lực cũng đem An gia ép tới không ngẩng đầu được lên. Đệ thập danh chiến chủ, An trưởng lão suy cười một tiếng, đương nhiên không có khả năng, lão phu chỉ là thuận miệng vừa nói. Mấy cái kỷ nguyên trước, An gia tiền bối xin mời tinh thuật đại sư xem bói qua. Chín chính là mấy cực kỳ, chiến doanh không có đệ thập danh chiến chủ xuất hiện. Tần Mặc tiểu tử này tuy kinh tài tuyệt, diễm, nhưng là, lại không có chín đại chiến chủ như vậy sát phạt, cũng không có trở thành đệ thập danh chiến chủ dấu hiệu. Các ngươi không nên lo lắng, bất quá, vô luận đệ thập danh chiến chủ sẽ hay không xuất hiện. Thánh Kiếm Thiên Lâu cũng là sẽ không mạo hiểm. Hội đem bất luận cái gì một tia khả năng, đều bóp chết trong trứng nước. An trưởng lão đắc ý cười, bỏ thứ nhất, đệ nhị chiến chủ bên ngoài. Thánh Kiếm Thiên Lâu cùng về sau xuất hiện bảy vị chiến chủ. Đều từng bộc phát qua liều chết chiến đấu, có thể nói là không chết không ngớt. Về sau, đều là do Thanh Liên Chi chủ ra mặt điều dài. Mới dẹp loạn Thánh Kiếm Thiên Lâu cùng bảy đại chiến chủ tranh đấu. Cũng không có đem song phương tranh đấu bay lên đến Thiên Tông ở giữa ân oán, chỉ là cực hạn tại chiến chủ cùng Thánh Kiếm Thiên Lâu tầm đó. Sở dĩ sẽ như thế, chính là thứ ba, đệ tứ chiến chủ tại mất đi trước, đều từng dùng chiến diễm chân cương thi hạo nguyền rùa. Nói và nếu là có sau mặc cho chiến chủ xuất hiện, nhất định muốn bị diệt Thánh Kiếm Thiên Lâu cả nhà. Từ nay về sau, đệ ngũ đến đệ cửu chiến chủ xuất thế, quả nhiên cùng Thánh Kiếm Thiên Lâu không chết không ngớt, lại để cho cái này một Thiên Tông thế lực không ngừng suy yếu. Có thể nói, Thánh Kiếm Thiên Lâu lánh đời, trong đó có rất lớn nhân tố, tựu là cùng bảy đại chiến chủ chiến tranh làm cho. Hiện tại, biết đệ thập danh chiến chủ khả năng xuất hiện tin tức. Vô luận tin tức này có vài phần là thực, Thánh Kiếm Thiên Lâu cũng sẽ biết không tiếc hết thảy, đem khả năng này gạt bỏ. An trưởng lão cười lạnh nói, đối với ta An gia mà nói, Tần Mặc tiểu tử này uy hiếp càng lớn, nếu là đợi tiểu tử này phát triển, cùng hắn sư Dịch Minh Phong liên thủ, chúng ta An gia đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, thừa dịp thế cục phân loạn, vừa vặn đem chi diệt trừ, nếu không tiếp qua 10 năm, tiểu tử này không người có thể chế. Quay đầu, An trưởng lão nhìn về phía một cái tùy tùng, hỏi, vật kia chuẩn bị xong sao? Cái kia tùy tùng mở ra bách bảo nang, trong đó truyền ra, ô ô, cổ quái thanh âm. Hắn quan sát một chút, lắc đầu, còn cần chờ thêm mấy ngày, lần này đi ra quá gấp, không kịp chuẩn bị, không sao, khoảng cách cái này đầu kênh đào gần đây, xác nhận Tây Linh chiến thành, chỗ đó có Dịch Minh Phong tọa trấn, không thích hợp động tay. Đợi đến lúc tiểu tử này từ nơi ấy đi ra, động thủ lần nữa không ăn, trước hết để cho Thánh Kiếm Thiên Lâu người xung phong. Nói xong, An trưởng lão thân hình lắc lư, theo gió phiêu lãng mà đi. Đêm khuya, trấn thiên kênh đào lên, cuồng phong gào thét, mặt sông bốc lên lạnh như băng hơi nước, từng chiếc cơ quan thuyền tới hướng như thoi đưa. Ồ! Cơ quan thuyền buồng luyện công ở bên trong, Tần Mặc xoay mình được bừng tỉnh, cảm thấy một hồi tâm thần không yên, loại cảm giác này tới rất không hiểu, lại để cho Tần Mặc có chút sờ không tới ý nghĩ. Trên thực tế, từ khi đánh chết đầu kia quỷ vụ sói kình về sau, tự thỉnh thoảng sinh ra loại này tim đập nhanh cảm giác, nhưng lại tìm không thấy một cái ngọn nguồn. Võ đến thánh cảnh, võ giả cùng thiên địa lực lượng thân hòa, đạt tới một cái hoàn toàn mới cấp độ. Rất nhiều sự tình vừa phát sinh, võ giả sẽ sinh ra cảm ứng, tức là cái gọi là thiên địa giao cảm giác. Loại cảm ứng này chính là do thánh giả giác quan thứ 6 dọ thám biết. Thế nhưng mà, vô luận là Tần Mặc thánh giả giác quan thứ 6, hay là nghe thấy như xem, đều là không có phát hiện dị trạng. Ngoài ra, hắn còn bất chợt thúc dục hư thân, dò xét chung quanh, cũng dùng khai thiên kiếm hồn cảm ứng qua, đều là không hề dị trạng. Giờ phút này, loại này tâm thần không yên cảm ứng, nhưng lại càng phát ra mãnh liệt, không khỏi Tần Mặc không coi trọng, hỏi và ngân rừng phải chăng phát giác khác thường. Cái này hồ ly thì là diễu cợt, nói Tần Mặc tu đến thánh cảnh về sau, lá gan ngược lại càng phát ra nhỏ hơn. Cái này chiếc cơ quan trên thuyền có nhiều như vậy cường giả bảo hộ, cho dù có tuyệt thế cường giả đột kích thì như thế nào? Tần Mặc nhíu mày, cũng hiểu được loại này tâm thần không yên tới rất là không hiểu. Mạch mà xoẹt xoẹt tương đương, buồng luyện công cánh cửa nhẹ vang lên, Hồ Tam gia như kiểu quỷ mị hư vô chạy trốn tiến đến, sắc mặt rất ngưng trọng, thấp giọng hô lấy phiền toái đã đến. Có phiền toái, Thánh Kiếm Thiên Lâu một cái lão gia hỏa cùng đã tới, chỉ sợ muốn gây bất lợi cho chúng ta. Hồ Tam gia vừa nói, tại bên hông sờ mó, nhưng lại lấy ra một mặt thạch kính, hướng phía một cái phương hướng lắc lư, lập tức hiện ra ở phía xa đường sông lên, một thân ảnh đạp kiếm ngang trời. Nhắm mắt theo đuôi lấy cái này chiếc khổng lồ cơ quan thuyền. Cái này thạch kính công dụng, đúng là cùng thiên vực chi kính rất tương tự, nhưng lại không có mạnh như vậy hiệu dụng, chỉ có thể chiếu ra cái kia thân ảnh hình dáng. Tần Mặc cả kinh, nhìn xem thạch trong kính thân ảnh. Hắn giác quan thứ 6 lập tức triển khai, lập tức chứng kiến 6 ngoài trăm dặm đường sông lên, một cái khuôn mặt âm lãnh lão giả đạp trên kiếm quang, toàn thân bao phủ tại một đoàn hơi nước giống như tràng vực ở bên trong, cùng thiên địa dung là một thể, gần như vô tích có thể tìm ra. 6 ngoài trăm dặm cùng thiên địa hợp nhất, khó trách cha không xuất ra một tia mánh khóe. Tần Mặc lập tức giật mình, hắn dò xét phạm vi giới hạn trăm dặm, hơn nữa lão giả này còn lấy kiếm vực ẩn nấp tung tích, trừ phi cảm giác của hắn vừa mới quét đến, nếu không thì không cách nào phát hiện tung tích. Lúc này, Tần Mặc cũng ý thức được, cảm giác của hắn tuy nhiên biến thái, nhưng cũng là có tai hại, chỉ có thể bao trùm trăm dặm khu vực. Một khi vượt qua trăm dặm, cảm giác của hắn lực tựu không cách nào làm được toàn bộ bao trùm. Như là địch nhân ẩn nấp tại ngoài trăm dặm, sẽ rất khó làm ra đề phòng. Hồ lão nhân, người cái này thạch kính không tệ a hát. Ngân rừng thì là tham lam khen một câu, chẳng hề để ý kêu lên. Nhìn lão gia hỏa này tư thế, thì ra là võ tôn trung kỳ cấp độ. Tiểu tử, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, giết lão gia hỏa này, lập nên một đoạn truyền kỳ chiến tích. Cái này hồ ly ương ngạnh tính tình, quả nhiên theo thực lực đồng dạng lên nhanh a hát. Tần Mặc, Hồ Tam gia đều là bĩu môi. Bọn hắn tuy có thể đối phó một vị võ tôn cấp tuyệt thế cường giả, nhưng là nếu là vừa hồi trở lại Trấn Thiên Quốc, tựu chém giết một vị võ tôn, không khỏi cũng quá gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Võ tôn cường giả tại cái gì trong thế lực đều là tầng cao nhất tồn tại, bất luận cái gì một vị võ tôn vẫn lạc đều nhấc lên sóng to gió lớn. Yêu hồ các hạ, ngươi quá gấp gáp rồi, ngươi cho rằng Thánh Kiếm Thiên Lâu cường giả dễ đối phó như vậy sao? Cái này một thiên tông tại không lánh đời trước khi, thế nhưng mà được xưng kiếm đạo chính tông, có được 6 cửa thánh cấp kiếm kỹ, ở đâu có dễ đối phó như vậy? Hồ Tam gia thì là thấp giọng hô nói, lão gia hỏa này cùng Thánh Kiếm Thiên Lâu Hàn lão đầu, có lẽ thuộc về nhất mạch, tu luyện đều là vạn thú âm kiếm. Các ngươi đừng nhìn tại Chiến Thiên Thành, Tiêu Tuyết Thần một kiếm đánh bại Hàn lão đầu, liền cho rằng vạn thú âm kiếm không lợi hại. Cái môn này thánh cấp kiếm kỹ uy lực chân chính, thực sự không phải là cùng cường địch một versus một, mà là quần chiến, đánh xa. Nghe Hồ Tam gia nói lên vạn thú âm kiếm chỗ đáng sợ, Tần Mặc mày nhăn lại, sâu cảm giác quá coi thường đối thủ. Giờ phút này tình cảnh thực là có chút khó giải quyết. QC chuyện mới http://tiuyensv.com/ksoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.